Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chiến, 5 thắng liên tiếp, chiến, 6 thắng liên tiếp, chiến, ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người tại chỗ, đều là nhìn mà than thở, hoàng kim huyết mạch đã bị Cổ Phong chơi ra hoa hoa đến, toàn thân cao thấp, không ngừng na di, nguyên một đám đối thủ. Thua ở Cổ Phong trong tay. Những người này, tu vi nhất thiếu cũng có 17 mạch. Lợi hại nhất, đều là 19 mạch cao thủ. Mà bọn hắn, đều bại. Thua ở một cái 9 mạch võ giả trong tay. Đại gia cũng đã gặp khổ hạnh tăng đợi tam đại ngoại thành cao thủ thi triển hoàng kim huyết mạch na. Di chi pháp, nhưng có thể dùng đến như thế xuất thần nhập hóa cấp độ. Bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Ngươi thua. Giờ khắc này, ở đối phương một trường sắp đập vào Cổ Phong lồng ngực bên trên lúc. Cổ Phong thanh âm ở đối phương vang lên bên tai. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong hai cây sợi tóc biến thành màu vàng kim. Hoàng kim huyết mạch, bị Cổ Phong na di đến hai sợi tóc bên trên. Cái này hai sợi tóc biến thành hai cây kim nhọn đồng dạng. Cổ Phong là tóc dài. Giờ phút này cái kia hai cây mái tóc màu vàng óng mũi nhọn. Khoảng cách đối thủ hai khỏa con mắt, không đủ nửa tấc khoảng cách, đối phương một trưởng này còn không có đụng phải Cổ Phong. Cổ Phong liền có thể chọc mù đối phương hai mắt, ta thua, người võ giả kia, trong lòng không có không cam lòng. Cuối cùng mở miệng, 9 thắng liên tiếp, ta dựa vào, 9 mạch cuồng đồ lại thắng. Gia hỏa này, 9 thắng liên tiếp a. Các người biết, cái này Phong Lạc Trần là căn nguyên gì sao? Trước kia thế nào chưa nghe nói qua. Cái kia Mã Sơn nói. Hắn mới vừa vặn gia nhập Hoàng Kim Thành 7 ngày. Ta dựa vào. 7 ngày liền tu ra 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. Cái này là yêu nghiệt a. Quả nhiên là một yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phong Lạc Trần. 9 mạch não tàn. Xưng hào đã bị 9 mạch cuồng đồ triệt để thay thế. Mà liên quan tới Cổ Phong một ít chuyện. Đã ở Mã Sơn truyền bá phía dưới. Bị moi ra đến. Một cái mới vừa tiến vào Hoàng Kim Thành 7 ngày ra hòa. Liền có thể tu luyện ra 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. Đây đã là truyền kỳ. Mà hết lần này tới lần khác 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. Còn dám tiến vào Tu La Tràng. Đây là gì đợi đảm lượng. Tiến vào Tu La Tràng không nói. Làm sao sẽ 9 thắng liên tiếp. 9 thắng liên tiếp người. Có rất nhiều, nhưng phần lớn người, đều là một ngày thắng một hai trận, liền ngưng chiến, chờ lần sau tiếp tục. Trong vòng một ngày, 9 thắng liên tiếp người, quá mức hiếm thấy, bởi vì cái này độ khó quá lớn. 9 thắng liên tiếp, là liên chiến 9 trận, cái này tiêu hao ra sao đợi to lớn. Căn cứ Tu La chiến trường quy củ, ở giữa không được phục dụng bất luận cái gì khôi phục nguyên khí đan dược. Có thể tưởng tượng thắng liên tiếp 9 trận độ khó to lớn. Mà bây giờ, cái này Phong Lạc Trần làm đến. Một cái vẻn vẹn tu ra 9 cái hoàng kim huyết mạch điên cuồng ra băng. Người còn muốn chiến. Trọng tài lão giả, nhìn về phía Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hào quang hội tụ. 10 thắng liên tiếp, cùng 9 thắng liên tiếp là hoàn toàn hai khái niệm. 10 thắng liên tiếp. Liền có thể khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên a. Một cái vừa mới nhập Hoàng Kim Thành 7 ngày, vẻn vẹn 9 cái Hoàng Kim huyết mạch ra hòa, nếu như hướng bên trên Tu La bảng, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người huyết dịch đều đi theo sôi trào lên. Nơi này rất nhiều người tu vi đều rất thấp, rất nhiều 15 mạch phía dưới người, bọn hắn cũng không dám bên trên Tu La tràng. Mà xuất hiện một cái cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm. Lại có thành tích như vậy người. Bọn hắn tự nhiên có chút hưng phấn. Chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Tu La tràng. Tám thành lấy thượng vũ giả. Đều là giống to. Khán đài sườn đông trong lầu các. Hồng Kiều không khỏi cười khổ. Tại dĩ vãng. Chỉ có Tu La bảng 10 vị trí đầu chiến đấu. Mới sẽ khiến như vậy oanh động. Còn là lần đầu tiên xuất hiện không lên bảng người mang là như thế oanh động thời điểm. Cái này Phong Lạc Trần không tầm thường. Rất không tệ. Bát thống lĩnh cười nói. Hồng Kiều không khỏi mở miệng. Bát thống lĩnh đại nhân. Chẳng lẽ nghĩ nhận cái này Phong Lạc Trần làm nghĩa tử? Ha ha. Người tiểu nha đầu này. Còn thật thông minh. Bát thống lĩnh cười ha ha một tiếng. Hắn đã trải qua sinh sống hơn 1 vạn tuổi. Thân mang 93 đầu hoàng kim huyết mạch. Tu vi có thể so với ngoại giới đệ tứ bộ cường giả. Nhưng hắn cái này một sinh. Cơ khổ không nơi nương tựa. Chưa từng có người nhà. Như thế, tại Hoàng Kim Thành tu vi có thành tựu về sau. Hắn liền chọn lựa tư chất không tục nhân. Tuyển làm nghĩa tử. Bát thống lĩnh bây giờ cùng sở hữu 7 cái nghĩa tử. Hắn đã từng nói. Thu lấy 8 cái nghĩa tử liền không còn thu lấy. Bất quá hắn dĩ vãng thu lấy nghĩa tử. Cơ bản đều là tại chủ thành Tu La Tràng chọn lựa. Hắn 7 cái nghĩa tử. 5 cái đến từ chủ thành Tu La Tràng. 2 cái đến từ nội thành Tu La Tràng. Dù sao lấy hắn tầm mắt. Loại người bình thường. Tự nhiên không vào kỳ pháp nhãn. Mà đây là hắn lần thứ nhất. Nghĩ tại ngoại thành Tu La Tràng thu lấy nghĩa tử. Ngay từ đầu Hồng Kiều còn không dám xác định. Nhưng nhìn bát thống lĩnh biểu tình biến hóa càng lúc càng lớn. Trong nội tâm mới dám xác định. Hồng Kiều biết. Cho dù những cái này hoàng kim thống lĩnh đạt tới 90 mạch trở lên, bởi vì uống hữu duyên thủy, cũng không khả năng có được tất cả hoàn chỉnh cảm xúc. Bọn hắn đều sẽ mất đi một chút cảm xúc, không cách nào tìm về. Cái này đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ mà nói, là cực kỳ thống khổ. Cái này bát thống lĩnh vốn là thiếu thốn thân tình, uống hữu duyên thủy về sau, thân tình càng là hoàn toàn biến mất. Hắn không ngừng thu lấy nghĩa tử, là muốn tìm về, loại kia ra ấm áp, tìm về bản thân thân tính. Tu vi đạt tới 90 mạch về sau, một khi tìm về một loại cảm xúc, tự thân tu vi chính là sẽ có tăng lên. Bát thống lĩnh tuệ nhãn cao siêu, cái này Phong Lạc Trần xác thực bất phàm. Hồng Kiều mỉm cười, hắn và lão phu năm đó rất giống. Bát thống lĩnh mở miệng, hắn cảm giác có dũng khí. Nếu quả thật thu cái này Phong Lạc Trần làm nghĩa tử, bản thân mất đi cái kia thân tình cảm xúc, hội tìm trở về. Giờ phút này, toàn bộ tràng diễn như cũ cực kỳ oanh động. Phong Lạc Trần, đánh đi. Mã Sơn giống to. Hắn tại một lần kia thua về sau, vẫn áp Phong Lạc Trần thắng. Mặc dù tỷ lệ đặt cược lại không ngừng giảm xuống, nhưng hắn mỗi lần đều thắng, hay là thu hoạch cực lớn. Lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần, chiến sao? Trọng tài lão giả lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Chiến. Cổ Phong bình thản một câu. Cho tới nay, Cổ Phong đều không có tính toán làm náo động, nhưng vì kiếm lấy hữu duyên thủy, cái này Tu La chiến trường tất nhiên phải vào. Hiện tại cùng làm náo động, dứt khoát cũng không cần che lấp. Nghe đến lời này, toàn bộ tràng diện điên cuồng lên. Một ngày khiêu chiến 10 tháng liên tiếp. Đây là gì đợi hành động vĩ đại. 9 mạch cuồng đồ. Là thật cuồng a. 9 mạch Phong Lạc Trần đối chiến. 20 mạch ngân thứ. Giờ phút này, thanh âm hùng hậu truyền khắp Tu La chiến trường. Ngân thứ. Đám người nghe nói, ánh mắt đại biến. Không phải là bởi vì cái khác. Chỉ là bởi vì, cái này ngân thứ đã trải qua trùng kích qua 3 lần Tu La bảng. Nói cách khác, cái này ngân thứ đã có qua 3 lần 10 tháng liên tiếp hành động vĩ đại. Chỉ là đáng tiếc, mỗi một lần đều là kém một chút như vậy. Nàng không thể tiến vào Tu La bảng. Mà bây giờ, nàng lại là 9 thắng liên tiếp. Nếu như chiến thắng Phong Lạc Trần, nàng đem lần thứ 4 trùng kích Tu La bảng. Ngân thứ, cho tới nay, đều được vinh dự, Tu La dưới bảng đệ nhất nhân. Tại không có bên trên Tu La bảng trong mọi người, hẳn không có người là đối thủ của nàng. 2 người đều là 9 thắng liên tiếp. Một cái Tu La dưới bảng đệ nhất nhân. Một cái liền thắng 9 trận 9 mạch cuồng đồ. Trận chiến này còn chưa bắt đầu. Tất cả mọi người liền đều là vô cùng hưng phấn lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.